Chương 180, Vĩnh viễn không trở lại cùng Bắc Phong Chi Thần, phần 2. Chương 180, Vĩnh viễn không trở lại cùng Bắc Phong Chi Thần phần 2 cầu vượt tốt cùng ạ giả ca á tạ ơn tạ đại gia á hôm nay, mới có thể canh tư ngày hôm qua nói là canh tư, nhưng cập nhật số lượng từ đã có 5 canh nhiều như vậy nếu quyết định kế tiếp hành động phương thức, giải ưu dò kỷ cũng lại bắt đầu những suy tư khác. Từ đồ 217 tổ nếu là ám hát 6 vương quyền nanh bước, chính mình mặc dù không sợ, nhưng là đối với những người khác mà nói, có thể cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Có thể tận lực giết chết thêm vài cái, liền giết chết vài cái đi dấu dò kỳ đầu tiên là nhìn lướt qua nề rộ. Chắc, bị chính mình bất hủ chi vương dưới trạng thái công kích trúng mục tiêu, trong cơ thể hắn cố hữu kết giới ước đoán đều bị quấy rầy, hiện tại đã là phế nhân một cái, lấy hắn phức tạp kia cây sự sống hợp thành phương thức, coi như cho hắn mấy năm ước đoán cũng không có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Những thứ khác 217 tổ cũng đều đúng quét một vòng. Từng cái bị hắn nhìn tổ, đều là cảm thấy lạnh cả người, hiện tại dấu dò kỳ tồn tại phương thức liền phảng phất đúng một đoàn quỷ dị năng lượng, đã căn bản nhìn không ra một cái sinh vật tất cả cơ bản dáng vẻ cuối cùng. Dấu dò kỳ đưa mắt đặt ở cụ rột sủ bạ xạ cờ trên người không có vì cái gì, chỉ là bởi vì dấu dò kỳ đối với ánh mắt của hắn tuyệt không vui mà thôi. Loài chim con mắt vốn là có chút vô tình khiến người ta chán ghét. Ở cộng thêm củ rột xù bạ xạ cờ từ trong ánh mắt để lộ ra đối với sát ý của mình, điều này làm cho dấu dò kỳ đối với hắn cảm quan phi thường không tốt. Như vậy thì lấy vị này cờ dìm sần mùn kiên định người ủng hộ tới khai đao đi, nếu quyết định không phải lãng phí nữa lực lượng, như vậy hiện tại cái này bất hủ chi vương cha nở dê tha y cũng không cần đã có thể đem 6 vương quyền nanh vuốt một trong tiêu diệt, có thể ác tâm cái kia không biết kẻ nẩn đang suy nghĩ gì cờ dìm sần mùn. Giải ưu dò kỳ đối với mình tuyển trạch phi thường thỏa mãn. Cù rột xù bạ xạ cờ đúng hoàn toàn tờ giờ ưu e ản xệt tỏ chi vương phe phái, đúng cái loại này thuần túy ngu chung. Hắn thậm chí chán ghét cùng hắn đồng dạng thuần phục cờ dìm sần mùn mẹ dẻm. Solomon, đơn giản là mẹ dẻm đối với cờ dìm sần mùn ôm khắc thường cảm tình. Cái này hắn thấy lấy cảm tình làm mục đích trung thành chính là dị đoan cũng vì vậy, hắn đối với bạch công chủ cũng không còn hảo cảm. Chỉ là cho rằng ạ cụ nên làm cờ dìm sần mùn lần nữa phủ xuống công cụ mà, tuy là lấy cờ dìm sần mùn biểu hiện đến xem, coi như giết chết cụ rột xù bạ xạ cờ, nàng ước đoán cũng sẽ không một chút nhíu mày đi. Cái kia ngay cả con gái của mình đều có thể dùng để làm giáng sinh đạo cụ, ngay cả toàn bộ tờ giờ ue ản xệt tỏ tộc quần đều có thể tùy ý bỏ qua tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương. Như thế nào lại quan tâm mình chính là một cái ma thuật sư phát hiện rèn rẹt không có gì muốn chủ động công kích dục vọng sau. Giải ưu dò kỳ tựa đầu chuyển hướng về phía bên kia điều nhân. Trước bị nổ lệ phẹn tạt sừng tập kích lúc, cú rột xù bạ xạ cờ liền thông minh lần nữa rút nhỏ thân thể, không dám ở làm mục tiêu sống, bị hãm hại sắc lông vũ cánh ngăn trở thân thể hắn, gần từ bên ngoài nhìn vào, đến rất có khí thế. Gơ giảng sợt. Bở lạch mò giải ưu dò kỳ mang theo quỷ dị cười. Trực tiếp đọc lên cụ rột sủ bạ xạ cờ tên. Mà theo dấu dò kỳ thoại âm rơi xuống, rơi cụ rột sủ bạ xạ cờ gần nhất mấy vị 217 tổ, đều là có ý định vô tình rời cụ rột sủ bạ xạ cờ xa chút. Đối với dấu dò kỳ, bọn họ là sự thật hơi sợ, duy nhất ngoại lệ, chính là gì ta. Dô dệ ẻn, vị này tướng mạo phong tao 217 tổ, tuy là bị dấu dò kỳ đánh chật vật không chịu nổi, cũng là toàn thân xuân tình bắt đầu khởi động. Giải ưu dò kỳ cường thế, để vị này điển hình vạm ái mê loạn không ngớt. Giải ưu dò kỳ tự nhiên không biết ý tưởng của nàng, nếu như biết, ước đoán cũng liền lung dung cười. Loại này không biết cùng nhiều thiếu nam nhân trải qua giường nữ nhân hắn tự nhiên không có hứng thú. Bất quá chỉ là vui đùa một chút nói, hắn đến cũng không ở ý, không cần nghĩ cũng biết, gì tạ. Dô dẹn ở trên giường võ thuật, ước đoán không có mấy người có thể so sánh. Từ đồ 217 tổ so với việc phổ thông nhân loại, kỳ thực càng thêm sợ chết, bằng không này chủ động trở thành từ đồ người, cũng sẽ không như thế theo đuổi vĩnh sinh có chuyện gì ấy ư. Ma pháp sứ các hạ cụ rột xù bạ xạ cờ điểu đầu bên trong, truyền đến khàn giọng thanh âm khó nghe, phảng phất như là ô nha gào thét. Cùng lúc đó, hắn cánh cũng là làm xong công kích chuẩn bị, giải ưu dò kỳ nếu gọi hắn, kẻ ngu si đều biết tuyệt đối không có chuyện tốt ở ngươi trở thành từ đồ trước, nghe nói ngươi. Là chuyên môn nghiên cứu loài chim đặc biệt ma thuật sư dấu dò kỳ giống như là đang cùng bạn thân nói chuyện phía vậy, ung dung hỏi. Cù rột sủ bạ xạ cờ lòng cảnh giác càng sâu, nhưng là chuyện này cũng không phải là cái gì tư ẩn, đại đa số người đều biết, hắn chậm rãi điểm một cái kia điều đầu, khàn giọng nói không có sai chỉ có loài chim, mới là thần thánh vật đối với mình sở sùng kính sinh vật, đem loài chim ca tụng thành tình cầu chi vương, vì để cho loài chim đạt được dễ dàng hơn sinh tồn thế giới mà nỗ lực hắn, đương nhiên sẽ không phủ định. Giai U Dọ Kỳ hiểu rõ gật đầu, như có điều suy nghĩ lên đó là một khái niệm trên hết thế giới, nhất là ma thuật, chúng nó tuy là lợi dụng đúng ma thuật cơ mâm, thế nhưng hiệu quả đến từ chính khái niệm, cũng chính vì vậy, cái này thế giới hết thảy đều đúng tương sinh tương khắc. Giai U Dọ Kỳ thấy qua thư nhiều vô kể, đối với ma thuật lý giải mặc dù không dám nói vạn pháp toàn thông, nhưng cũng là hiểu bên ngoài bản chất để cho chúng ta đến xem. Ngươi ma thuật lưu phái tới từ nơi nào đây tôn trọng loài chim ngươi, nhất định sẽ đem nào đó loài chim truyền thuyết làm vì mình ma thuật căn bản đi. Mặc dù nhưng cái này trên thế giới truyền lưu loài chim truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng xem đến hiện tại ngươi cha nở dê thà y, cũng không khó đoán đi. Giai U Dọ Kỳ vừa dứt lời, cụ rột sủ bạ xạ cờ thân thể chính là run lên, mấy đóa lông vũ phiêu rơi trên mặt đất. Đối với tử đồ có cực đại khắc chế tính, không bằng nói kia là đối với tử vong truyền lại, hài tử của ngươi đối với người chết biểu thị cung kính à ha ha ha ha, ha giúp đi, ương thân con gái yêu, có một truyền thuyết nó là tài phòn cùng ách giắc đi nạ bốn vị nữ nhi gọi chung là, chính là thần chết hạ đẹp truyền lệnh giả, phụ trách đem người chết linh hồn đưa về mình giới, kể từ đó, cùng ngươi năng lực kháng ứng với đây coi như là trở thành tử đồ, ngươi năng lực cũng chỉ là khái niệm đó thăng hoa đi mà ở. Một cái khác trong truyền thuyết, bắt được ưng thân nữ yêu anh hùng, chính là Bắc Phong Chi Thần lưỡng cái nhi tử, bố rể đã huynh đệ ngươi mặc dù không đúng vậy chân chính Hazdi, nhưng năng lực cũng là đến nguyên vu truyền thuyết này. A cụ rột sủ bạ xạ cờ đột nhiên sắc mặt đại biến, nếu như còn lại người biết mình ma thuật căn nguyên, cũng không nhất định có thể chiến thắng chính mình, thực lực đúng một phương đi hệ nờ, khác một phương đi hệ nờ thì là thông hiệu khắc chế hắn năng lực ma thuật nhân có. Thể vô cùng ít ỏi. Thế nhưng liên tưởng đến chức vị này mà Pháp Sứ Triệu Hoán vô cùng nỗ lệ phẹn tạt xứng cùng với tên thật giải phóng thứ lạp nha nhất phảng phất như là phấn viết đầu vạch ở trên bảng đèn khó nghe thanh âm từ cụ rột sủ bạ xả cờ điệu đầu bên trong truyền ra. Cái này nhọn đề si ben khiến người ta ác tâm nôn mửa, coi như là ma thuật sư nghe được cũng sẽ ôm đầu mất đi sức chống cự. Cùng lúc đó, vô số lông vũ hóa thành cáo chết ô nha, đây chính là cụ rột sủ bạ xả cờ mạnh nhất năng lực. Cấm chú trong cấm chú, áo nghĩa trong áo nghĩa, gần nhất tiếp ma pháp lớn ma thuật, cố hữu kết giới nhất vĩnh viễn không trở lại nở vờ. Mọ thế nhưng dù dò ký lại thờ ơ, chỉ là mặt lộ vẻ sắc khí, cười lạnh một tiếng nói cho nên nói cái khái niệm này thế giới. Tốt như vậy chơi A Bắc Phong thần song tử bổ rệ ở trong hư không xuất hiện một bả từ màu đồng đúc thành chú ý cùng kiên, ở Hades người chết trong truyền thuyết, Hades thì sợ hãi thanh âm. Chính là đồng khí tiếng đánh cây búa gõ vào màu đồng trên lá chắn, một hồi vô hình sóng âm khuếch tán, cái này tượng trưng đại biểu Bắc Phong thần chi tử khái niệm cùng thanh âm, đem. Cù rột sủ bạ xạ cờ đã từng đồng thời giết chết một vị tổ cùng với mấy trăm tử đồ cố hữu kết giới ung dung đánh vỡ đây chính là khái niệm lên tương khắc, đúng cái này thế giới cơ bản quy tắc coi như là tử đồ chi tổ, người bản chất, cũng chỉ là một vị ma thuật sư ai chủ y cùng khiên tiêu thất. Biến thành gào thét mà qua Bắc Phong.